lại chiều hôm nay không còn nắng, để thêm hồng đôi má thắm giai nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tiến đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh, hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụng về quên lão mắt thu mưa. Thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, để em buồn như anh chàng làm thơ. Anh có hay trời buồn trời đổ mưa đó không, biết yêu anh là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, chàng cứ quên hẹn hoài, nàng cứ mong chờ ai. Tại chiều hôm nay không còn nắng, để thêm hồng đôi má thắm giai nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tiến đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh, hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụng về quên lão mắt thu mưa. Thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, để em buồn như anh chàng làm thơ. Anh có hay trời buồn trời đổ mưa đó không, biết yêu anh là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, chàng cứ quên hẹn hoài, nàng cứ mong chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, chàng cứ quên hẹn hoài, nàng cứ mong chờ ai. Lỡ mai này cách biệt nhau, còn ai kể nốt chuyện hôm nào, còn ai diêu bước em đi phố, và để ai lau ngấn lệ sầu. Mình xa nhau, đừng khóc cho mi huyền sầu,

một lần đã biết yêu rồi. Bây giờ làm sao khi tình đầu thành vết thương đau? Tình như phép là nhiệm màu, một khi đã yêu ai rồi, cho dù sâu lòng còn còn thương. Tình như phép là nhiệm màu, một khi đã yêu ai rồi, cho dù sâu vương làm con tim vỡ sao lòng còn. Và người đi

mong vàng ngày hôn lễ em không đòi châu bao chỉ ước một đôi áo theo để nhờ duyên run run bờ vai tay.